Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 362, điều bất trắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành thật mà nói, hiện tại Lâm Trạch Dương thực sự không có nhiều lựa chọn. Lâm Trạch Dương nhìn hai viên cảnh sát và đứa nhỏ. Lông mày nhíu chặt, nếu Lâm Trạch Dương thua trận này thì sẽ ra sao? Anh ta đương nhiên sẽ không bị gì. Những người không môn này sẽ không hoặc không dám làm gì anh ta. Nhưng theo thỏa thuận, Lâm Trạch Dương không được bảo vệ Tiểu Hoa. Tất nhiên, Lâm Trạch Dương không thể tuân theo thỏa thuận và tiếp tục bảo vệ Tiểu Hoa. Chỉ là lúc đó những người ở không môn nóng lòng muốn làm gì đó với những người trong đoàn tàu này. Nên anh ta thực sự không ngăn cản được. Lúc này, phía trước lại đột nhiên vang lên tiếng bước chân, giơ tay lên. Vài người đàn ông to lớn chạy về phía bọn họ. Bọn chúng đều che mặt, trên tay cầm súng hơi. Súng hơi không phải là súng nhưng chúng rất mạnh. Loại đồ này do một số thợ thủ công dân gian làm ra, cho nên dù có quản lý chặt chẽ đến đâu cũng không có cách nào chấm dứt loại đồ vật này. Ba vị đại hán hô xong câu này không khỏi sửng sốt. Cuối cùng họ cũng nhìn thấy hai viên cảnh sát. Hai vị cảnh sát cũng sửng sốt. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp phải chuyện như vậy trong đời. Thành thật mà nói, an ninh công cộng của Trung Hoa thực sự là tốt nhất trên thế giới. Mấy chuyện này có thể thường xuyên xảy ra ở nước ngoài, nhưng ở Trung Hoa gần như hiếm khi xảy ra. Đã bao lâu rồi họ chưa nghe thấy chuyện như vậy. Sau khi hai cảnh sát sửng sốt một lúc, họ nhanh chóng đặt đứa trẻ xuống, rồi nói với ba đại hán, các người muốn làm gì? Nhanh bỏ vũ khí xuống. Hai viên cảnh sát nắm chặt dùi cui của mình. Dù họ có hơi tham lam những lợi ích nhỏ nhặt, nhưng họ cũng biết rõ trách nhiệm của mình. Thành thật mà nói, hai người lúc này cũng rất sợ hãi, nhưng họ không thể lùi bước. Đằng sau họ là những hành khách. Ba tên cướp sửng sốt một lúc, rồi nhìn nhau, sau đó trong mắt bọn họ lóe lên một ánh sáng dữ dội. Một người trong số họ thậm chí còn nói thẳng với viên cảnh sát, hãy đi xuống đi, nếu không đừng trách tôi thô lỗ. Hai viên cảnh sát không chịu đi xuống. Kết quả là hai cảnh sát đã đối đầu trực diện với ba tên cướp. Các hành khách lúc này đều tỏ ra rất hoảng sợ. Mọi người đều co rúm người lại, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, vì sợ sẽ bị ba tên cướp nhắm tới. Bùm! Đột nhiên một tiếng súng vang lên. Ba tên cướp sửng sốt một lúc rồi đều chĩa súng hơi vào hai cảnh sát. Bùm bùm bùm. Tiếng súng vang lên. Ba tên cướp liên tục bóp cò. Hành khách trong xe không khỏi la lên. Nhưng vì toa xe rất đông đúc nên họ không có nơi nào để trốn thoát. Chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu. Im đi! Ba tên cướp hét lên. Chẳng mấy chốc, trong toa xe lại quay về trạng thái im lặng như cũ. Hai viên cảnh sát lúc này đã ngã xuống đất, trên người có rất nhiều vết thương, nhìn có vẻ đẫm máu. Tuy nhiên, do công lực của súng hơi không mạnh đến mức gây sát thương nên cả hai đều không bị thương, không nguy hiểm đến tính mạng. Họ cứ nằm dưới đất mà co giật, trông rất đau đớn. Lúc này, ánh mắt của ba tên cướp đều dán vào Lâm Trạch Dương. Bởi vì bây giờ chỉ có Lâm Trạch Dương còn đứng ở đó. Bọn cướp đương nhiên chú ý tới Lâm Trạch Dương ngay lập tức. Lâm Trạch Dương vừa rồi thật sự muốn ra tay, nhưng mọi chuyện quá đột ngột. Ba tên cướp kỳ thật cũng không muốn nổ súng. Lâm Trạch Dương nhìn thấy một người trong số họ vô tình bóp cò vì quá lo lắng và những sự việc diễn ra sau đó. Vì vậy, Lâm Trạch Dương vốn không hề nghĩ tới chuyện này, cũng không có thời gian ra tay. Lúc này Lâm Trạch Dương đã một tay ôm lấy đứa trẻ. Đối mặt với ba tên cướp, nếu không muốn chết thì hãy đi xuống ngay như những người khác đã làm. Ba tên cướp hét vào mặt Lâm Trạch Dương. Khoảng cách giữa Lâm Trạch Dương và ba tên cướp chỉ có khoảng 5 đến 6 mét. Khoảng cách ngắn như vậy đương nhiên đủ để Lâm Trạch Dương khuất phục ba tên cướp mà không bị thương. Nhưng trước đó, anh ta có thể sẽ phải bắn vài phát đạn vào ba tên ngốc này. Và những phát súng này có thể sẽ được bắn ngẫu nhiên, khiến hành khách bị thương. Lâm Trạch Dương do dự một chút, nói, anh tới đây là muốn cướp tiền phải không? Nếu tôi giúp anh thu thập đồ đạc của những người ở đây thì sao? Như vậy hiệu quả của anh sẽ cao hơn, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Anh thấy thế nào? Ba tên cướp nhìn nhau, cảm thấy lời Lâm Trạch Dương nói có vẻ có lý, đừng giở trò gì. Nếu không tôi sẽ giết anh chỉ bằng một phát súng. Một tên cướp nói với Lâm Trạch Dương, Lâm Trạch Dương gật đầu nói. Đương nhiên, tôi không phải kẻ ngốc, tôi chỉ muốn sống sót. Lâm Trạch Dương vừa nói vừa nắm lấy tay đứa bé bước về phía trước, anh định làm gì? Vẻ mặt ba tên cướp rất khẩn trương, Lâm Trạch Dương lại đi về phía trước. Khoảng cách giữa bọn họ chỉ cách nhau có 4 mét, Lâm Trạch Dương vẻ mặt rất kinh ngạc nói. Đừng lo, đây là con của tôi. Anh cho rằng tôi, một người có con nhỏ, sẽ làm ra chuyện gì tùy tiện sao? Nếu anh không tin, tôi có thể giao đứa bé cho anh trước, nhưng anh phải hứa không làm hại con tôi, vừa nói. Lâm Trạch Dương vừa tiếp tục đi về phía trước, ba tên cướp nhìn nhau lần nữa. Bọn họ vẫn cảm thấy Lâm Trạch Dương nói có lý, trông rất thành thật, ngay cả con ruột của mình cũng không muốn. Điều này sao có thể? Vậy tôi sẽ đem đứa nhỏ đưa lại. Tên cướp cuối cùng cũng đồng ý với lời nói của Lâm Trạch Dương. Ngoan, đừng sợ, bố sẽ bảo vệ con. Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu. Cứ đi đi, đứa trẻ vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của Lâm Trạch Dương. Nhưng làm sao nó có thể thoát ra được? Lâm Trạch Dương tiếp tục vui vẻ nói chuyện trong lúc đứa trẻ bị kéo về phía trước. Tất cả hành khách lúc này đều nhìn Lâm Trạch Dương và cảm thấy anh ta thật sự rất tuyệt vời. Thậm chí anh ta còn để con mình làm con tin. Những người có mặt ở đó chẳng phải sẽ an toàn hơn sao? Đứa trẻ kia bây giờ rất muốn ăn thịt Lâm Trạch Dương. Tên này sao có thể vô liêm sỉ như vậy? Ai là con của ngươi? Chẳng mấy chốc, Lâm Trạch Dương đã cách ba tên cướp 2 mét. Lâm Trạch Dương đột nhiên buông tay đứa trẻ ra, ánh mắt dán chặt vào ba tên cướp, chuẩn bị tiến về phía trước. Ở khoảng cách này, Lâm Trạch Dương có thể đảm bảo rằng ba đối thủ ngay cả phản ứng cũng không kịp, có thể dễ dàng thu phục bọn họ. Cách chương